Trọng sinh chi thú hồn, chương 44, góc truyện audio.com. Bọn La Tố sau khi xuống phương tiện phi hành xong thì lập tức chạy tới bệnh xá, trên đường đi Milan đã liên hệ với bọn Hải Nhân Tư, hẹn gặp ở đó. Bệnh xá gần sân đấu nhất chính là nơi chữa trị cho khế ước thú, bất quá vì trận đấu làm khá nhiều học trò bị thương nên trường học phái không ít bác sĩ niệm lực tới, vì thế lúc bọn La Tố chạy tới nơi, cả bệnh xá đã chật kín người. Phần lớn học trò chỉ bị thương nhẹ, vì thế xếp hàng chờ một lát cũng không sao, bọn La Tố vì không có người bị thương nên lập tức chạy vào bên trong. La Tố liếc mắt đã thấy bóng cự lang bên trong phòng khám, bởi vì ngoại hình cự lang quả thực rất bắt mắt. Tư Lôi Tạp, sao cậu lại bị thương? Lô Tạp có chút lờ mờ nhìn băng vải quấn trên người cự lang, người này mạnh tới mức khó tin, cư nhiên cũng bị thương sao, đúng là không thể tin nổi mà. Cự lang không trả lời, bởi vì hình thái hồn thú không thể mở miệng nói chuyện, bất quá cho dù là hình người chỉ sợ anh cũng không thèm trả lời, vì thế cự lang bảo trì trầm mặc chỉ dùng đôi lam mâu sáng ngời chăm chú nhìn La Tố. Vì bảo hộ tôi và phân địch. La Tố mở miệng, à, Lô Tạp cùng đám ngải địch đều nhìn về phía La Tố, bất quá La Tố không nói thêm gì mà đi về phía cự lang, lưu loát mở thùng dụng cụ của mình. La Tố tháo lớp băng vải xử lý khẩn cấp lúc nãy, nghiêm túc kiểm tra miệng vết thương của cự lang, nói thế nào đi nữa thì cự lang cũng vì cậu mới bị thương, cậu không thể mặc kệ nó được. La Tố cũng không quên chuyện tiểu ngốc, vì thế vừa sát trùng cho cự lang vừa hỏi. Tiểu ngốc không sao chứ? Không biết bác sĩ đang phẫu thuật sắc mặt phân địch tái nhợt, cậu rất sợ sẽ mất đi tiểu ngốc. Tiểu ngốc hẳn không nguy hiểm tới tính mạng, cậu không cần lo lắng. La Tố dùng lực tinh thần cảm ứng tình hình tiểu ngốc trong phòng phẫu thuật một chút, có thể vì biểu tình của La Tố rất bình tĩnh nên phân địch cũng thấy an tâm không ít. Cái kia, em trai đồng học khả năng sơ cứu của cậu không thành vấn đề chứ? Lô Tạp không thể không lo lắng, tuy thấy La Tố mặc áo blue trắng có thể phán đoán đối phương hẳn học trò của hệ chữa bệnh, bất quá chỉ mới là tân sinh năm nhất đi. Như vậy thực sự không có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề, bất quá tôi tôn trọng ý kiến người bệnh. Bởi vì miệng vết thương chỉ cần khâu lại nên độ khó không lớn, kiếp trước La Tố đã xử lý không biết bao nhiêu miệng vết thương động vật như vậy, chút tiểu phẫu này không có gì áp lực. Cự lang đồ sộ bất động ngồi xổm bên cạnh La Tố, anh thực hưởng thụ động tác La Tố giúp mình sát trùng, tuy mặt vẫn còn chút hung hãn, bất quá đôi ngươi kiên nghị lại thực nhu hòa, vì thế nghe thấy lời La Tố, cự lang trầm mặc gật gật đầu. Ách Lô Tạp bụng mặt, tuy anh đã sớm nhìn ra thái độ kỳ lạ của Tư Lôi Tạp dành cho em trai ngài địch, bất quá dùng cơ thể của mình làm vật thí nghiệm thật sự không có vấn đề gì sao? Lô Tạp thực cảm thán, bất quá nếu đương sự nói không thành vấn đề thì anh có tư cách gì phản đối? Khâu vết thương kỵ nhất là xung quanh có vi khuẩn, vì thế La Tố đuổi mọi người ra ngoài, bởi vì trên người có rất nhiều vi khuẩn, trừ phi tất cả mọi người đều tiêu độc, bất quá thế giới này có khoa học kỹ thuật phát triển rất cao nên mỗi người chỉ cần phun một chút thuốc là tiêu hết vi khuẩn. La Tố trưng cầu ý kiến của mọi người, Milan cùng Khảm Tư sợ La Tố phân tâm nên định ra ngoài chờ, hơn nữa bọn họ cũng vừa. Góc truyện audio.com, nhận được tin từ bọn Hải Nhân Tư, vì thế ra ngoài chờ sẵn đón bọn họ. Lô Tạp cùng ngải địch và phân địch quyết định lưu lại phòng, Lô Tạp không đi vì Tư Lôi Tạp tốt xấu gì cũng là bằng hữu của anh, nếu tay nghề La Tố thực không xong thì ít nhất anh cũng có thể lụm xác cộng thêm cười nhạo một phen. Ngải địch thì không tìm ra lý do để rời đi, bởi vì anh có nghĩa vụ phải quan sát em trai. Về phần phân địch, cậu ta đang chìm trong bi thương nên căn bản không nghe thấy La Tố nói gì. La Tố phun thuốc khử trùng lên người mọi người, sau đó cậu bật đèn phẫu thuật chỉnh ánh sáng, vì đèn có thể lơ lửng nên không cần người cầm. Chuẩn bị xong hết, La Tố xử lý phần lông bên miệng vết thương, cũng tiến hành gây tê cục bộ, tiếp đó cậu xỏ chỉ y tế vào kim khâu, tiếp đó bắt đầu khâu miệng vết thương. Có thể vì cơ thể này so với kiếp trước có nhiều tố chất cộng thêm khoảng thời gian này chăm chỉ luyện tập nên động tác của La Tố vô cùng thuần thục, tốc độ nhanh đến mức làm Lô Tạp nhìn mà trợn mắt há hốc, này cũng quá siêu đi. Rõ ràng chỉ là những thao tác tay nhưng hiệu suất còn cao hơn bác sĩ niệm lực. Ngón tay có thể linh hoạt như vậy sao, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Em trai ngài địch tuyệt đối là thiên tài của hệ chữa bệnh niệm lực. Không sai, Lô Tạp đã không còn chút nghi ngờ nào nữa, ngài địch cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá gương mặt anh vẫn bất biến, bởi vì trong mắt anh này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tốt lắm, tôi dùng chỉ tổng hợp, nó sẽ tự động dung hợp với da người bệnh, vì thế không cần cắt chỉ. La Tố chỉnh lý lại dụng cụ, phải nói hôm nay mang theo thùng dụng cụ là quyết định sáng suốt a. Ngao Ô tương đương cự lang không nhìn được động tác của La Tố, bất quá theo biểu tình kinh ngạc của Lô Tạp có thể đoán được vài phần, trước kia lúc ở quân bộ anh từng bị thương không ít, vì thế anh có thể phán đoán tiểu phẫu này tiến hành nhanh như vậy chứng minh tay nghề La Tố không thấp chút nào. La Tố sắp xếp xong liền thấy cự lang dùng đôi mắt xám cho kia chăm chú nhìn mình, tuy biết trước mặt không phải cự lang chân chính nhưng La Tố vẫn theo bản năng xoa xoa đầu đối phương, mãi tới lúc làm xong cậu mới kịp phản ứng. La Tố thu hồi tay, khôi phục giọng điệu bình thường. Anh có thể biến về hình người, chú ý đừng vận động mạnh là được. Cự lang bất động, vẫn như trước ngồi xổm bên người La Tố, thoạt nhìn như một con khuyển canh cửa. Khụ khụ, Lô Tạp ho khan vài tiếng, anh cảm thấy tới lúc mình lên sân khấu. Em trai đồng học có thể cậu không biết, đối với hồn thú mà nói lúc bị thương, hình thái hồn thú có thể đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương. Vậy sao, nếu Lô Tạp đã nói vậy, La Tố tự nhiên không cưỡng cầu Tư Lôi Tạp hóa về hình người nữa, hơn nữa đối với cậu. So với hình người, cậu càng nguyện ý ở cùng hình lang của Tư Lôi Tạp. Tôi gọi bọn họ vào. Bởi vì phẫu thuật xong nên La Tố định gọi bọn Milan, cậu vừa mở cửa đã thấy Hải Nhân Tư và Khuê Đế đã tới, ngoài ra còn có cả Ôn Tư Đặc. Nghe nói cậu phẫu thuật cho một con đại lang đáng yêu thuận lợi không? Ôn Tư Đặc là người đầu tiên lách mình vào phòng, anh vừa vào Lô Tạp đã kinh hô. Ôn Tư Đặc, chào mọi người, Ôn Tư Đặc lễ phép chào hỏi, ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng sau đó dừng lại trên người cự lang, bất quá anh không nói gì, chỉ cười cười. Hải Nhân Tư cùng bọn Khuê Đế cũng vào phòng, Lô Tạp dù sao cũng có gia thế không tồi. Cốc truyện audio.com, nhìn thấy Ôn Tư Đặc tuy có kinh ngạc nhưng rất nhanh có thể lấy lại tinh thần. Thật không ngờ lại gặp được tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc ở đây, dung mạo chói mắt cùng khí chất tao nhã của cậu còn động lòng người hơn trên phim. Lô Tạp nâng tay Ôn Tư Đặc thuần thục đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay. Cảm ơn anh đã phóng đại như vậy. Ôn Tư Đặc không có biểu tình phản cảm, nụ cười vẫn ôn hòa như trước, đúng là một ngôi sao hoàn mỹ. Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đều trợn mắt há hốc, hóa ra làm vậy cũng được sao? Sao lúc trước bọn họ không nghĩ tới chiêu này? Đây chính là mờ u bàn tay của Ôn Tư Đặc đại nhân a. Cái kia chủ nhân của ngốc ngốc thú là ai? Một bác sĩ mặc áo blue trắng mở cửa hỏi. Đây, là tôi, Phân Địch là người đầu tiên vọt tới. Ngốc ngốc thú đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, bất quá vẫn cần lưu lại quan sát, nếu có tình huống gì chúng tôi sẽ liên lạc, cậu có muốn xem nó một chút không? Bác sĩ hỏi, có, tôi muốn, Phân Địch lập tức đi theo bác sĩ, bọn họ cách một lớp kính nhìn tiểu ngốc, cả người nó quấn đầy băng vải, một chút cũng không thấy được bộ dáng vốn có. Phân Địch nhìn ngốc ngốc thú như vậy, nhịn không được lại muốn khóc, bất quá cuối cùng cậu cũng nhịn xuống. Tiểu ngốc nó, nhất định rất đau, mình thực vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết dựa vào năng lực của tiểu ngốc, kết quả không có tiểu ngốc, mình chỉ là một tên chủ nhân vô dụng, mình không muốn như vậy nữa. Tuy sắc mặt Phân Địch vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Mình cũng vậy, Hải Nhân Tư cũng nói ra lời trong lòng, kỳ thực không chỉ cậu, ngay cả mình với Khuê Đế cũng bất chi bất giác đặt hết hy vọng lên người ngốc ngốc thú, kỳ thực mình chưa bao giờ không cam lòng như vậy, trước kia mình bị người ta nói là phế vật, là ngu xuẩn, mình đều có thể mỉm cười bỏ qua, chính là hôm nay thua rồi mình mới phát hiện, mình khao khát trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để trả hết khuất nhục ngày hôm nay cho tên tu lôi kia. Hải Nhân Tư tuy cố gắng làm mình tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai nắm tay siết chặt vẫn bán đứng tâm tình của cậu. Im cũng sẽ cố gắng mạnh hơn. Khuê Đế ở phía sau hô lớn, không khí nhất thời trở nên nghiêm trọng, Lô Tạp cùng Ngải Địch đều bảo trì im lặng, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhóm Hải Nhân Tư, còn không tính là bằng hữu nên không thể đề nghị gì, mà La Tố thì không am hiểu an ủi người khác, vì thế cuối cùng cũng do Ôn Tư Đặc đánh vỡ trầm mặc. Cậu thấy thế nào, người tên tu lôi ấy? Ôn Tư Đặc nhìn La Tố hỏi, rất nguy hiểm, La Tố ăn ngay nói thật, có thao thiết trong cơ thể thì đương nhiên nguy hiểm rồi. Lô Tạp thả lỏng tay. Không phải thực lực mà là tính cách, La Tố khẽ cụp mi, người như tu lôi cậu từng gặp ở thời tận thế, lúc đó phần lớn mọi người đều bất an hoảng sợ, nhưng cũng có vài tên lại cao hứng như tu lôi vậy. Bởi vì thế giới này, chỉ có lúc giết chóc bọn họ mới cảm thấy vui sướng cùng rung động. Gông xiềng của xã hội cũ đã áp chế con dã thú trong cơ thể, mà tang thi bùng nổ làm đám dã thú này phá gông xiềng lao ra, bọn họ không cần cố kỵ pháp luật cùng đạo đức có thể tận tình phá hoại, giết chóc có thể nói tận thế chính là thiên đường của những người này. Quả thực ánh mắt nam nhân kia rất nguy hiểm, Lô Tạp phụ họa nói, La Tố cùng nhóm Ôn Tư Đặc cũng không tán gẫu lâu, bởi vì bác sĩ mở miệng đuổi người, bất quá cũng không thể trách gian bệnh xá này đã chật kín chỗ. Cốc truyện audio.com, rồi, lúc ra ngoài Tư Lôi Tạp vẫn như trước bảo trì hình lang, anh gắt gao bám sát phía sau La Tố thoạt nhìn hệt như khế ước thú của cậu vậy. Ôn Tư Đặc mang Khuê Đế ly khai trước lúc đi anh còn liếc nhìn cự lang một chút, bất quá vẫn không nói gì cả. Lô Tạp vốn cũng định cáo từ chuẩn bị cùng Ngải Địch và Tư Lôi Tạp rời đi thì anh phát hiện Tư Lôi Tạp đang trong hình lang vẫn ngồi xổm bên chân La Tố, không có ý tứ muốn rời đi.